Vô địch thiên hạ, chương 1452, hắn điên rồi. Góc truyện audio.com, chương 1452, hắn điên rồi. Đệ tử kia kêu lên thê lương thảm thiết đồng thời. Hai mắt oán độc mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hí dài kêu lên, sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải giết ngươi. Vậy ta chờ, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Tiếp đó nhấc chân lại là một chân tàn nhẫn nhiên đạp xuống. Lần này, dùng tới tu la y hàn lực lượng, trực thấu đối phương trong cơ thể. Đệ tử kia thê thảm kêu đau đớn một tiếng. Ngất đi, Hoàng Tiểu Long hai tay một nhiếp, đem nhẫn không gian thu được trên tay mình. Mở ra xem, rất nhanh liền tìm tới cái viên này tạo hóa thần quả. Cái khác đồ vật. Hoàng Tiểu Long thần thức quét một lần, chỉ là một ít phổ thông ngũ phẩm, lục phẩm linh thạch, Hoàng Tiểu Long liền tiện tay bắn ra. Này viên nhẫn không gian không biết bay đến cái nào nơi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về phía cái khác năm tên đệ tử. Này năm tên đệ tử vẫn không có ngất đi, thấy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, đều sắc mặt sợ hãi muôn dạng. Phía dưới không khỏi dùng sức kẹp chặt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, có chút không nói gì. Mình có vẻ như không loại này đặc thù ham mê đi. Đem bọn ngươi nhẫn không gian toàn bộ giao ra đây. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đối với mấy người nói. Mấy người lần này cũng không chần chờ, toàn bộ hoảng nhiên đem nhẫn không gian lấy đi ra. Sau đó giao cho Hoàng Tiểu Long. Hôn mê ở nơi đó cái kia. Hoàng Tiểu Long trực tiếp nhiếp chiếm được vào trong tay. Hoàng Tiểu Long lập tức lại nhiều năm viên tạo hóa thần quả. Thấy đối phương thức thời. Đối với năm người này, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không lại làm khó dễ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đang muốn phi thân lúc rời đi. Đột nhiên lại ngừng lại. Này mấy cái đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi. Trong lòng buông lỏng. Thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại dừng lại, sợ đến trong lòng căng thẳng, biến sắc mặt, đây là ta tín phù. Nếu các ngươi đến lúc đó gặp phải Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ, hoặc là này Chu Văn, có thể dùng tín phù liên hệ ta. Hoàng Tiểu Long từ bên trong nhẫn không gian lấy ra 5 viên tín phù, cho 5 người, mấy người biểu hiện ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên để bọn họ gặp phải Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Liền liên hệ hắn. Này, hắn điên rồi. Ở mấy người đờ ra giờ. Hoàng Tiểu Long phi thân rời đi. Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu. Mấy người mới giật mình tỉnh lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, là choáng váng. Vẫn là điên rồi. Vẫn là hắn thật sự ngông cuồng cho rằng. Bằng hắn tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao liền có thể nắm giữ cùng thần vương một cấp cường giả sức đánh một trận. Tiểu tử này, thực lực xác thực là rất mạnh. Sợ là có thể so với tổ thần cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh chứ. Coi như không có, cũng tiếp cận tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao rồi. Coi như hắn nắm giữ tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu. Ở thần vương cường giả trước mặt, cũng như thế là phân mà thôi. Tiểu tử này lại dám lưu lại tín phù. Chúng ta như gặp phải Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ sư huynh. Liền bẩm báo cho hai người. Sau đó liên hệ tiểu tử này. Để Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ sư huynh thay chúng ta báo thù rửa hận. Không sai. Đến lúc đó, bất kể là Lưu Tần sư huynh, vẫn là Phó Phí Vũ sư huynh giải quyết tiểu tử này, chúng ta đều mới có lợi. Mấy người nghị luận bên trong. Phi thân rời đi. Còn này bị Hoàng Tiểu Long dẫm hai chân tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử. Mấy người cũng không để ý tới. Để cho tiếp tục hôn mê ở nơi đó. Cung điện khổng lồ bên trong. Kính Ngọc diện trước. Trương Đống cùng Bách trưởng lão lúc này cũng hoàn toàn bừng tỉnh. Quả nhiên rất mạnh. Trương Đống lộ ra thư thái nở nụ cười. Lần này, hắn rốt cục tin tưởng Bách trưởng lão trước cũng không có khuếch đại cái này gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử. Bách trưởng lão cũng là cười một tiếng nói. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này nguyên long thần thể. Trương Đống cười nói. Tiểu tử này, sợ là có tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu chứ. Hắn mới tổ thần cấp 10 sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Phối hợp hắn nguyên long thần thể. Dĩ nhiên có thể có tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu. Có chút kinh người. Hắn tuy rằng thân là Thái Hòa Điện Điện Chủ, gặp vô số đệ tử thiên tài. Thế nhưng hiện tại, hắn không thừa nhận cũng không được. Này Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể kinh người. Bách trưởng lão nói, chỉ là, tiểu tử này vẫn còn có chút cuồng đến có thể. Lại dám lưu lại tín phù. Để này mấy cái đệ tử đụng tới Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ liền liên hệ hắn. Hắn tuy rằng có tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu. Thế nhưng chút thực lực này, ở Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ trước mặt nhưng là không đáng chú ý, Trường Đống cũng là hơi nhướng mày. Hắn đã coi trọng này Hoàng Tiểu Long. Này Hoàng Tiểu Long chính là trong lòng hắn lý tưởng đệ tử thân truyền ứng cử viên. Thế nhưng như Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thật sự khiêu chiến Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Vạn nhất bị Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ nặng tay gây thương tích. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sau đó tu vi và thành tựu. Bất quá, điện chủ cứ yên tâm đi. Vô Vân Đảo to lớn. Sát hạch chỉ có 3 tháng. Này mấy cái đệ tử không hẳn liền có thể gặp được Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Bách trưởng lão nói rằng, coi như thật sự gặp phải. Thông báo Hoàng Tiểu Long. Ta xem Hoàng Tiểu Long tiểu tử này cũng không dám thật sự khiêu chiến Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Hắn vừa nãy lưu lại tín phù. Ta xem cũng là chỉ là làm dáng một chút. Sĩ diện mà, Trương Đống lông mày một thư. Gật đầu nói, này cũng vậy. Nói đến đây, hắn hướng về bốn phía đại điện nhìn lại. Thấy cái khác điện chủ, Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng lão đều từng người đứng kính ngọc diện trước quan sát. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai. Mà đại điện trung ương nhất khối này kính ngọc. Thì lại biểu hiện sát hạch xếp hạng bảng danh sách. Tên ở trước. Mặt sau biểu hiện mọi người trên người có chứa tạo hóa thần quà. Trên bảng danh sách. Xếp hạng thứ nhất. Tạm thời là Bành Tiêu. Tuy rằng sát hạch vẫn chưa tới một canh giờ. Thế nhưng. Này Bành Tiêu. Nhưng là được 11 viên tạo hóa thần quả. Theo sát chính là Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần hai người. Hai người phân biệt là 10 viên. 9 viên. Trương Đống nhìn này bảng danh sách. Thở dài nói. Này Bành Tiêu không hổ là chí tôn thiên tài. Nhanh như vậy phải đến 11 viên. Cái kia nhóm đầu tiên tôn thế hải. Sát hạch kết thúc giờ. Được 1.123 viên. Không biết này Bành Tiêu có thể hay không vượt quá này Tôn Thế Hải. Bách trưởng lão nói. Tôn Thế Hải. Lần này tạo hóa đế cung chiêu thu một cái khác chí tôn thiên tài là nhóm đầu tiên liền tiến hành sát hạch xếp hạng. Hắn ở nhóm đầu tiên sát hạch không chỉ có xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa được tạo hóa thần quả là 1.123 viên. Còn số này. Vẫn không có ai vượt quá. Dù cho là phía trước mặt khác 4 top sát hạch số 1. Cũng xa xa không cách nào cùng với so với. Trương Đống lắc đầu. Rất khó nói. Này Bành Tiêu. Hẳn là không vượt qua được Tôn Thế Hải. Đang lúc này, đột nhiên. Trên bảng danh sách, Hoàng Tiểu Long tên lại là sáng ngời. Biểu hiện là 7 viên tạo hóa thần quả. Trương Đống cùng Bách trưởng lão ngẩn ra. Không nghĩ tới như thế một hồi. Hoàng Tiểu Long lại được 1 viên. Được 7 viên tạo hóa thần quả Hoàng Tiểu Long. Cùng mặt khác hai cái đệ tử. Tạm thời xếp hạng đệ ngũ. Bất quá. Bởi sát hạch tỉ thí vừa mới bắt đầu. Vì lẽ đó. Này bảng danh sách xếp hạng cũng không thể nói rõ cái gì. Chờ 10 ngày nửa tháng sau. Đến lúc đó. Mọi người xếp hạng cùng tạo hóa thần quả con số đều sẽ bị từ từ kéo dài. Thế nhưng hai người không nghĩ tới chính là. Chờ 3 ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long xếp hạng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Không chỉ có không có rơi xuống. Ngược lại từ trước đệ ngũ tăng lên trên đến đệ tứ. Đệ tứ, vẻn vẹn xếp hạng Lưu Tần mặt sau. Mà sau 3 ngày, Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả. Đạt đến 151 viên. Hai người vẫn xem chú kính ngọc. Nhưng là càng ngày càng giật mình. Cách chương.